Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1945, mất đi ánh sáng nữ hài. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Là ngoài ý muốn. Hệ thống trả lời: mở mắt ra liền là đen kịt một màu. Đây là đường quả lần thứ nhất thể nghiệm. Tuy nói xuyên qua thời không nhiều năm như vậy, nàng cũng trải nghiệm qua, về sau con mắt mù mất cảm giác. Nhưng vẫn là lần thứ nhất, mở mắt nhìn không thấy, loại kia vừa tới đến một cái lạ lẫm thế giới, dự định quen thuộc hoàn cảnh, đột nhiên phát hiện con mắt nhìn không thấy cảm giác không thế nào tốt, dù cho nàng cũng không sợ cái gì, loại kia không cách nào thấy rõ ràng chung quanh cảm giác, luôn luôn không tốt. Nhất là chung quanh, thật quá an tĩnh, loại kia nhìn không thấy yên tĩnh khiến người rất cô độc, nàng sờ một chút chung quanh đồ vật. Nàng tựa như là ngồi tại một tấm mềm mềm ghế sofa bên trên, theo ghế sofa cảm nhận, có khả năng suy đoán nàng chỗ thân ở gia cảnh hẳn là coi như không tệ, hiện tại là ban ngày hay là buổi tối. Ban ngày, hệ thống ngoan ngoãn trả lời, nhà hắn túc chủ đại đại tâm cảnh quá bình tĩnh đi, để hắn cảm thấy có như vậy điểm không chân thực, phía trước hắn đã vụng trộm đem cái này thế giới kịch bản cho xem một lần, nhìn qua kịch bản về sau. Hắn không có nhắc nhở đường quả muốn hay không nhìn kịch bản, bởi vì thế giới này đã phát sinh sự tình, không phải vui vẻ như vậy. Đường quả đã một lần nữa ngồi ở trên ghế sofa, tìm một cái so sánh thoải mái dễ chịu vị trí dựa vào. Bởi vì hiện tại con mắt nhìn không thấy, vì lẽ đó nhắm mắt không nhắm mắt đều không hề khác gì nhau. Đang tính toán tiếp nhận ký ức thời điểm, nàng còn là thói quen nhắm mắt lại, trong nhà không ai à, không có, hệ thống nghe xong. Liền biết túc chủ muốn chuẩn bị tiếp thu ký ức cùng kịch bản. Cái kia tiếp thu ký ức kịch bản đi. Đường quả ngồi ở trên ghế sofa, tựa ở mềm mềm gối dựa bên trên, nhắm hai mắt, bắt đầu tiếp thu ký ức, quan sát cái này thế giới kịch bản. Thông qua ký ức, nàng biết, nàng hiện tại hiện đang ở địa phương, cũng không phải là nhà nàng, mà là tại nàng vị hôn phu, Giang Ngôn Đông trong biệt thự. Cỗ thân thể này tại năm nay vừa qua khỏi 18 tuổi tròn không lâu. Cũng chính là tại nàng 18 tuổi tròn thời điểm, mới cùng Giang Môn Đông đính hôn. Năm này, Giang Môn Đông 19 tuổi, Đường gia cùng Giang gia là thế giao, hai nhà quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Giang Môn Đông phụ mẫu cùng nàng phụ mẫu, đều là bề bộn nhiều việc nhân viên nghiên cứu khoa học, một năm bốn mùa, đều phi thường bận bịu, gặp mặt thời gian phi thường ít, hai nhà biệt thự là mua tại liền nhau, nguyên chủ cùng Giang Môn Đông từ nhỏ nhận biết. Có thể nói là thanh mai trúc mã. Tại rất nhỏ thời điểm, song phương phụ mẫu đều cho rằng hai người là xứng đôi. Nếu như không có ngoài ý muốn khác lời nói, bọn hắn rất hy vọng trong nhà hai cái tiểu nhân có thể trở thành một đôi. Mà nguyên chủ từ nhỏ đã rất ưa thích Giang Môn Đông. Hai người bọn họ Đường cùng bọn hắn phụ mẫu Đường cũng không giống nhau. Giang Môn Đông từ nhỏ đã rất ưa thích trò chơi, đủ kiểu trò chơi đều là hắn yêu nhất. Tại 14 tuổi thời điểm, bởi vì chắc tuyệt trò chơi thiên phú, bị một nhà điện cạnh câu lạc bộ nhìn trúng, từ đó gia nhập nhà kia chứ danh trò chơi câu lạc bộ, bắt đầu không giống nhân sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 tuổi Giang Ngôn Đông, tại một chàng lộng lẫy điện cạnh trong trận đấu, biểu hiện ưu dị, vì toàn bộ đoàn đội lấy được chí cao vinh quang, trở thành điện cạnh giới tân tinh, vô số thiếu nữ thần tượng. Thu hoạch được vô số điện cạnh kẻ yêu thích sùng bái. Trong lúc nhất thời, Giang Môn Đông danh tử tại toàn bộ điện cạnh giới vang dội, không ai không biết, không người không hay, đều lấy hắn làm vinh. Hắn mới mười mấy tuổi, điện cạnh cuộc đời vừa mới bắt đầu, hắn còn có rất nhiều năm thời gian. Tất cả mọi người tin tưởng, tiếp xuống thời gian bên trong, hắn sẽ còn vì bọn họ mang đến vô số kinh hỉ. Cách chương.